có được không? Sẽ nhận tình cảm của anh phải không? Helen bày ra bộ mặt đáng thương, hòng muốn Đào Tâm Nha mềm lòng. Đào Tâm Nha nhíu mày, đáp, Helen, mình chỉ xem cậu là bạn mà thôi. Nhưng anh không muốn chỉ là bạn. Tâm Tâm, từ đó nhận tình cảm của anh chỉ một lần thôi. Được không? Helen vẫn chưa từ bỏ ý định. Khi thấy Đào Tâm Nha cự tuyệt cậu như thế, Đào Tâm Nha liền cảm thấy đầu mình to như cái trống. Helen, Tâm Tâm đều đã cự tuyệt cậu rồi. Cậu đừng quấn lấy cô ấy nữa. Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đi đến trước mặt Đào Tâm Nha nói. Andrew, tôi đang nói chuyện với Tâm Tâm. Cậu xen vào làm gì hả? Helen bực tức xô Andrew ra. Hai người đều đang theo đuổi Tâm Tâm. Lâu nay đã xem nhau không vừa mắt rồi. Tuy không phải chuyện của tôi, nhưng tôi không đứng nhìn được nữa. Cậu không thấy hành vi của cậu đang quấy rầy đến cuộc sống của Tâm Tâm sao? Andrew đáp không hề nhân nhượng. Mày tránh ra, đây là chuyện của tao và Tâm Tâm. Thấy hai thiếu niên tranh chấp với nhau vì mình, Đào Tâm Nha liền cảm thấy choáng váng. Những người xung quanh cô đều đứng xem kịch, thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi. Đào Tâm Nha vội vàng khuyên can. Thật có lỗi, quấy rầy mọi người. Một âm thanh trầm thấp dễ nghe chợt vang lên giữa đám đông. Mọi người sửng sốt nhìn. Nhà ăn lập tức truyền ra vô số tiếng kinh hô. Đào Tâm Nha trợn to mắt nhìn người vừa xuất hiện. Người đàn ông vừa lên tiếng ấy đứng thẳng giữa đám đông. Bộ quần áo tây trang may thủ công màu lam thẫm càng tôn thêm dáng người hoàn mỹ của anh. Mái tóc xoăn, đôi mắt màu hổ phách, khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn mỹ của anh phát ra mị lực của một thanh niên thành thục. Khi đứng bên cạnh hai tên nhóc con vắt mũi chưa sạch kia, cao thấp đã rõ ràng, mà thân phận của người này càng làm cho người ta kinh ngạc. Miên Duật Nhượng sao lại xuất hiện ở đây? Dù đám người xung quanh thì thầm bàn tán, nhưng Nguyên Duật Nhượng lại là vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Nhẹ đặt cái túi giấy trên tay lên bàn, nhìn Đào Tâm Nha nói, mẹ anh bảo lấy cái này cho em. Sặc, Đào Tâm Nha sững sờ nhìn về túi giấy trên bàn. Đây cô phải là túi giấy của tiệm BR sao? Pink Rose là cửa hàng bánh ngọt Scotland nổi tiếng, với phong cách màu hồng mộng mơ đã làm cho vô số tiểu nữ sinh ở đây đều yêu thích. Nia mở ra thấy, liền thốt lên, là bánh ngọt cùng hồng trà a Tâm Tâm, không phải là hồng trà cùng bánh ngọt dâu tây mà bố thích nhất ở tiệm này sao? Đúng là như thế, cho dù túi rỗng nhưng tháng nào cô cũng muốn đến đó ăn sang một bữa a, nhưng làm sao mà anh biết được? Đào Tâm Nha nhìn Nguyên Duật Nhượng, ánh mắt cô không khỏi hồi hộp hẳn lên, Nguyên Duật Nhượng vẫn bình thản như thường. Mở miệng đáp, mẹ anh biết em thích ăn bánh ngọt dâu tây, nghe nói bánh ngọt dâu tây ở tiệm này bán ăn cũng ngon lắm. Nên bảo anh khi tới đây nhất định phải mua cho em một phần. Một câu này của anh khiến Đào Tâm Nha nhẹ nhõm hẳn. Đáp, giúp em cảm ơn dì Mai nha, 5 giờ đến cửa trường đợi anh nhé. Nguyên Duật Nhượng đột nhiên bảo, dạ, Đào Tâm Nha sửng sốt hỏi. Mẹ bảo anh chờ em đến nhà dùng cơm. Nói xong, anh không hề đợi Đào Tâm Nha đồng ý, liền xoay người khoan thai bước đi. Bóng anh vừa khuất, toàn bộ nhà ăn lập tức nổ tung. Tâm Tâm, bồ có quan hệ cùng Nguyên Duật Nhượng sao? Nia chộp lấy góc áo Đào Tâm Nha hỏi dồn. Những người xung quanh cũng liền dòng cao đôi tai của mình lên nghe ngóng. Đào Tâm Nha không trả lời Nia, ngược lại kinh ngạc tròi. Anh ta sao lại đến Scotland? Edward nâng nâng cặp kính trên mặt, đáp, anh ta được trường mời đến diễn thuyết, bắt đầu lúc 3 giờ ở lễ đường, nhưng mới bây giờ đã có rất nhiều người xếp hàng đợi rồi. Anh cũng sắp đi xếp hàng đây, chuyện đó không quan trọng a Tâm Tâm, bồ nói mau, bồ quần Nguyên Duật Nhượng khi nào? Nia cơ hồ hét lên bảo, biết nhau khi nào ư, lúc cô 5 tuổi thì... Không đúng a, trong lúc bấn loạn, Đào Tâm Nha rốt cục cũng nhớ tới mấy lời Nguyên Duật Nhượng trước khi rời đi. Anh bảo rằng, anh muốn chờ cô đến nhà anh dùng cơm. Lúc 5 giờ chiều, trước cửa hàng Scotland lúc này đã tụ tập một đống người. Đào Tâm Nha đứng ở trước cửa, một đống người gần đó lúc nào cũng chỉ trỏ vào cô rồi thì thầm.